Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Triệu Thiên Vũ báo thù. Triệu Thiên Vũ này tạm thời thì chưa biết là ai, nhưng mà có vẻ là một nhân vật nào đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã đi đến chỗ Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm, lại đóng giả làm bạn trai của Băng Tâm để gọi là đến tách một cái ông thanh mai trúc mã tên là Cao Phú Soái ra, mà đúng là đặt tên con là Cao Phú Soái thì đúng là trâu bò thật. Qua đó thì cũng có chút xích mích với người Nhật Bản tự xưng là trứng nát một lang, thì sau này thì đúng là đá nát trứng của trứng nát một lang và biến hắn hoàn toàn thành thái giám. Lúc này thì Hạ Thiên cũng không có quay trở về bộ văn nghệ với các nàng Diệp Thanh Tuyết, mà hắn trực tiếp rời khỏi Đại học Giang Hải. Vừa rồi cô bé tiểu hộ lý gọi điện thoại cho hắn nói là có chuyện tìm hắn hỗ trợ, cho nên Hạ Thiên trực tiếp đến địa điểm mà Bạch Y hẹn mình, đó là một cái quán cà phê. Ngươi không cần phải đi theo ta. Ở cổng vào của quán cà phê này có một nam một nữ. Nữ tử ở đây chính là tiểu hộ lý Bạch Y Y. Y Y, ta tìm lâu như vậy mới tìm được ngươi. Có phải hay không là ta rất dụng tâm? Nam tử này căn bản không để ý tới lời nói của Bạch Y Y, cứ một mực cun cút đi theo sau lưng nàng. Thời điểm Bạch Y Y thấy được thân ảnh của Hạ Thiên thì nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, trực tiếp tới ngồi đối diện với Hạ Thiên. Nam nhân kia thì trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. Tránh ra, không thấy được y nhà ta thích chỗ này sao? Nếu ta không tránh thì sao? Giọng nói của Hạ Thiên băng lãnh xuống. Vậy thì ta liền đem người ném ra ngoài. Thái độ của nam tử này cực kỳ phách lối. Triệu Thiên Vũ, hắn là bằng hữu của ta. Bạch Y phẫn nộ nhìn nam tử này. Bằng hữu của ngươi? Ngươi vậy mà đi gặp một nam nhân ta không biết. Cái này làm sao có thể? Ngươi thế nhưng tương lai là hôn thê của ta. Triệu Thiên Vũ mặt mày tràn đầy vẻ không vui nhìn Bạch Y Y. Triệu Thiên Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi của cha ngươi thì ta đã sớm báo cảnh sát rồi. Bạch Y Y cũng nổi giận, nàng hôm nay là có việc tới gặp Hạ Thiên, nhưng cái Triệu Thiên Vũ này nhất định phải mặt dày mày dạn theo tới, mà vừa tới đã tìm phiền toái rồi. Y Y, hai chúng ta thế nhưng là chỉ phúc vi hôn, là phụ thân của ngươi đã tự mình hứa hẹn. Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Bạch Y Y đang tức giận liền vội vàng nói: đó là hắn đáp ứng chứ không phải là ta, ngươi đi mà cưới hắn. Bạch Y Y một mực đè thấp âm thanh của mình, nàng không muốn cãi nhau với Triệu Thiên Vũ ở đây. Y Y, ngươi không thể nói thúc thúc như vậy, thúc thúc cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi và ta kết hôn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Thiên Vũ nhìn Bạch Y Y mà nói. Lại là một thằng não tàn. Hạ Thiên ngồi bên cạnh cảm khái nói: ngươi nói ai? Khẳng định là bởi vì ngươi đúng không? Nhất định là bởi vì ngươi cho nên Y Y mới có thể nói với ta loại lời nói này. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, hắn đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên trên người Hạ Thiên. Nơi này chỉ có ba người chúng ta, ngươi cho rằng là ta còn có thể nói ai đây? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói, xem ra không chỉ là não tàn mà trí thông minh còn có chút vấn đề. Ngươi dám mắng ta? Trên mặt của Triệu Thiên Vũ nổi đầy gân xanh, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Ngươi hiểu lầm, ta không phải là mắng ngươi, não tàn này là bệnh, cần phải chữa trị. Hạ Thiên trang nghiêm nói. Xem ra, ta không hào hảo dọn dẹp ngươi một chút, thì ngươi không biết Triệu Thiên Vũ ta rốt cuộc là ai. Triệu Thiên Vũ siết chặt nắm đấm của mình, trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Hắn cũng căn bản không quản nơi đây là trường hợp nào. Ầm một tiếng, một thân ảnh ngã xuống, bất quá không phải Hạ Thiên, mà là Triệu Thiên Vũ. Ta nhớ được là ngươi vừa rồi muốn đem ta ném ra khỏi nơi này phải không? Hạ Thiên trực tiếp một tay nhấc Triệu Thiên Vũ đi ra ngoài cửa rồi dùng sức quăng ra ngoài, trực tiếp ném hắn ra ngoài. Ách! Nhìn thấy Hạ Thiên bạo lực như vậy, mỹ nữ tiểu hộ lý Bạch Y Y hơi sững sờ. Lần này thì thanh tịnh rồi. Hạ Thiên trở về chỗ ngồi. Không, lần này ngươi khẳng định không thanh tịnh được nữa. Mỹ nữ hộ lý Bạch Y Y lắc đầu nói. Bây giờ không phải là đang rất tốt sao? Hạ Thiên mỉm cười. Triệu Thiên Vũ người này tầm nhãn đặc biệt nhỏ, là kẻ có thủ tất báo, ngươi phải cẩn thận một chút. Mỹ nữ hộ lý Bạch Y Y nhắc nhở. Nhà, Hạ Thiên thập phần tùy ý đáp lại. Ai da, ta nói chính là sự thật, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Con người của hắn chính là như vậy. Mỹ nữ hộ lý thấy Hạ Thiên căn bản không có nghe được lời nàng vào trong tai, bất đắc dĩ thở dài. Bất quá nói thế nào thì sự tình cũng bởi vì nàng mà gây nên. Hạ Thiên lần nữa hở ơ đáp lại. Lần này ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Mỹ nữ tiểu hộ lý lúc này nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói. Ngươi có nghe nói qua một loại quái bệnh hay không? Là mỗi khi gặp đêm trăng tròn thì toàn thân rét run, vô luận là điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm lên bao nhiêu cũng không có tác dụng. Cái mà ngươi nói gọi là bệnh hàn nguyệt sao? Loại này là bệnh tổ truyền. Người nào mà bị thì đến 80% là không sống quá được 30 tuổi. Hạ Thiên trước kia đã từng nghe phụ thân của mình nhắc qua về loại quái bệnh này. Người lại thực sự biết. Mỹ nữ tiểu hộ lý Bạch Y Y kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta có nghe nói qua một chút. Hạ Thiên gật đầu. Vậy người có biết bệnh này làm sao để chữa không? Bạch Y lúc này mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Có biết một chút. Hạ Thiên từng nghe phụ thân nói qua, bệnh này xác thực có thể trị liệu, nhưng bất quá chỉ là phương pháp áp chế thôi, chứ cũng không phải là trị dứt hoàn toàn. Nguyên nhân của bệnh này căn bản là nó xuất hiện từ trong máu, trừ phi là đem thay hoàn toàn máu đi, nếu không thì chỉ có thể áp chế bệnh. Thật sao? Hai mắt của Bạch Y Y tràn đầy vẻ kinh ngạc và mừng rỡ nhìn về phía Hạ Thiên. Ách! Nhìn biểu lộ của Bạch Y Y khoa trương như vậy, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người có thể giúp ta một chút không? Mẫu thân ta cũng có là bệnh này, và mẫu thân ta cũng là bởi vì bệnh này mà chết. Bạch Y lúc này mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt rồi, nhưng mà ngươi phải làm tiểu lão bà của ta. Hạ Thiên cười hì hì một tiếng. Ta đồng ý. Bạch Y thập phần quả quyết đáp ứng. Ách, lần này đến phiên Hạ Thiên sững sờ, cái này cũng quá đơn giản rồi, cứ đơn giản như vậy mà đáp ứng sau. Ân, ta đáp ứng, bất quá ngươi cũng phải chữa cho các mẫu mẫu nhà ta mới được. Bạch Y Y khẽ gật đầu. Ta chỉ có thể áp chế thôi, không thể chữa khỏi hẳn, Hạ Thiên giải thích. Ta biết, Bạch Y Y đối với quái bệnh của gia tộc này thập phần hiểu rõ. Hắn, chính là hắn đó, các người xông lên đánh cho ta, đánh đến chết, không chỉ là đền tiền 180 vạn thôi sao. Lúc này ở cổng quán cà phê tới 5-6 thanh niên tay cầm gậy gộc, phía sau hắn chính là Triệu Thiên Vũ mới vừa rồi bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người khác trong quán cà phê đã lách đi xa. Bên phục vụ của quán cà phê thì lặng lẽ, gọi là báo cảnh sát. Y Y, ngươi trốn xa một chút, đừng có làm mình bị thương. Triệu Thiên Vũ hô lên đối với Bạch Y Y. Triệu Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Y Y trực tiếp ngăn ở phía trước người Hạ Thiên. Ta đã lớn như vậy rồi mà cho tới bây giờ chưa từng bị người nào khi dễ qua. Hắn lại dám đánh ta, hôm nay ta liền muốn hắn phải chết. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ gầm lên. Ta ở đây, không cho phép ngươi làm như vậy. Bạch Y Y nhìn Triệu Thiên Vũ mà nói. Ngươi vừa rồi không phải rất là ngưu bức sao? Hiện tại làm sao lại trốn sau đít nữ nhân rồi? Là một nam nhân thì liền đứng ra, để xem hôm nay ta thu thập ngươi như thế nào. Triệu Thiên Vũ không thèm để ý đến Bạch Y Y, mà nhìn về phía Hạ Thiên châm chọc. Triệu Thiên Vũ, ngươi điên rồi có phải hay không? Hắn là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thương tổn hắn. Bạch Y Y phẫn nộ nhìn Triệu Thiên Vũ. Không được, hôm nay ai đến cũng không có tác dụng. Ta muốn chơi chết hắn. Triệu Thiên Vũ lúc này không cách nào dập tắt lửa giận của mình. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người nào đánh qua, bao gồm cả cha mẹ hắn. Ai? Lúc này Hạ Thiên luôn đứng sau lưng Hạ Bạch Y Y lại thở dài. Hắn kéo nàng ra sau lưng mình. Nữ nhân là dùng để bảo hộ, chứ không phải sử dụng để làm bia đỡ đạn. Tốt, tính là ngươi có gan, lên cho ta. Coi như đánh chết, ta cũng có thể lo cho các ngươi. Lúc này Triệu Thiên Vũ hô to. Hắn nhất định phải để nam nhân trước mặt này chết, không chỉ là vì đối phương đánh hắn. Triệu Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được là quan hệ giữa Bạch Y Y và nam nhân này là không tầm thường. Hắn tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi Bạch Y Y của hắn. Vì Bạch Y Y thì sự tình gì hắn cũng có thể làm ra được. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng. Mấy đại hán kia trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt tới. Bọn hắn đều là tay chân của Triệu Thiên Vũ thuê về nuôi. Bọn hắn biết là Triệu Thiên Vũ không phải là đang nói đùa, mà coi như bọn hắn thực sự đem tiểu tử trước mắt này đánh chết, thì Triệu Thiên Vũ cũng có biện pháp để giải quyết. Vì lẽ đó mà mấy người bọn hắn đều đang chuẩn bị để đánh chết Hạ Thiên. Quỳ. Hạ Thiên mỉm cười chỉ phun ra một chữ, sau đó mấy tên đại hán kia đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bởi vì quán tính đang xông lên cho nên để cái mặt của bọn họ hôn lên mặt đất. Thời điểm lần nữa bỏ dậy thì có hai người dùng sức quá mạnh, răng cửa đã bị đụng bay. Các người đang làm cái gì? Xông lên đánh cho ta. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy mấy người này đều ngã xuống đất thì vội vàng hô lên. Mấy đại hán kia cũng không biết tại sao mình đột nhiên ngã xuống. Thế nhưng sau khi nghe được Triệu Thiên Vũ hô hoán, tất cả đều đứng lên, hướng Hạ Thiên phóng tới. Lại quỳ, Hạ Thiên lại nói lần nữa. Sau đó mấy tên đại hán lồng đồng loạt lần nữa quỳ trên mặt đất. Mặt lần nữa lại thân mật hôn lên mặt đất. Lần này mấy tên vừa nãy may mắn thoát khỏi cũng đều đập chăn chát. Trùng hợp sau, liên tục hai lần còn có thể gọi là trùng hợp sau. Nhìn mấy người nằm dạp trên mặt đất, Triệu Thiên Vũ cũng hơi sững sờ, sau đó phẫn nộ quát lên. Mấy người các ngươi đang làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên cho ta. Đừng quên là ai nuôi các ngươi. Mấy tên đạo hán đang nằm dạp trên mặt đất thực sự là không muốn đứng lên nữa. Thế nhưng sau khi nghe được Triệu Thiên Vũ hô hoán, mấy người lại vùng đứng lên. Bọn hắn là dựa vào Triệu Thiên Vũ nuôi sống. Mặc dù lúc này bọn hắn mỗi người đều va đập cái mặt vào mặt đất đều bị tổn thương, nhưng vẫn là tất cả xông lên. Lên cho ta. Ai có thể làm thịt hắn thì người đó có thể về hưu dưỡng lão. Triệu Thiên Vũ là lớn, có trọng thưởng thì tất có dũng phu. Nghe được lời của Triệu Thiên Vũ, mấy đại hán tinh thần tỉnh táo, quơ gậy gộc trong tay mình hướng Hạ Thiên đập tới. Ai da, thật là không biết sống chết. Hạ Thiên nắm tay phải giơ lên trực tiếp đấm vào mặt một người trong đó, sau đó hai tay liên tục xuất kích. Chỉ trong một hiệp, mấy tên đại hán kia đã bị đánh vật ra, sau đó xếp chồng lên nhau cùng một chỗ. Từng người xếp lên nhau như một cây ghế cao, còn Hạ Thiên thì trực tiếp nhảy lên ngồi lên trên người bọn hắn. Ách! Tất cả mọi người trong quán cà phê đều ngây ngẩn cả ra. Đây cũng quá lợi hại đi, tay không tấc sắt mà đối mặt với năm đại hán cầm côn bổng. Ngay cả Triệu Thiên Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ làm thế nào xử lý hậu quả chuyện giết người. Thế nhưng sự tình vậy mà phát sinh hoàn toàn, ngược lại hoàn toàn so với suy đoán. Uầy! Ngươi còn muốn thế nào? Một lần giải quyết cho xong đi. Hạ Thiên nhìn về phía Triệu Thiên Vũ mà hỏi. Người rốt cuộc là ai? Triệu Thiên Vũ mặt đầy hoảng sợ nhìn Hạ Thiên, thân thể không tự chủ được mà lui lại. Đúng lúc này thì cảnh sát chạy tới. Là ai báo cảnh sát vậy? Là ta. Lúc này có một cánh tay giơ lên trong một tên nhân viên phục vụ. Đây là tình huống gì? Ngươi xuống đây cho ta. Cảnh sát vừa thấy Hạ Thiên ngồi đó liền hô lên. Nha. Hạ Thiên mỉm cười. Từ trên cái ghế do đám người xếp chồng lên nhau nhảy xuống. Đồng chí cảnh sát, là hắn đánh nhau. Ngươi xem một chút, hắn đem mấy người kia đánh thành cái dạng gì, mau đem hắn bắt lại. Triệu Thiên Vũ phảng phất thấy được cứu tinh liền vội vàng hô to. Những người kia là do ngươi đánh. Tên cảnh sát cau mày nhìn về phía Hạ Thiên, xem như là vậy đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trên mặt tất cả đều là máu, đây là tổn thương nặng có biết hay không. Viên cảnh sát kia thấy năm người kia đều bị thương cả thì liền mở miệng hỏi. Máu trên mặt bọn họ không có quan hệ với ta, đó là bọn họ tự mình té, có thể do nơi đây mặt đất quá trơn, ta vừa rồi chẳng qua là phòng vệ chính đáng, không tin thì ngươi hỏi một chút đám phục vụ viên kia, Hạ Thiên giải thích. Té? Ngươi coi ta là đồ ngốc à? Năm người lớn như vậy đi trên mặt đất có thể té thành cái dạng này sao? Tên cảnh sát kia coi là Hạ Thiên đang lừa gạt hắn, bất mãn nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta nói là lời thật mà ngươi lại còn không tin, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không nên nói dối. Nếu như mặt đất quá trơn, vì cái gì bọn họ liền quẳng lên nhau như vậy, ta liền không... Phảng phất như để nghiệm chứng lời hắn, hai chân hắn đột nhiên mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Ách, tên cảnh sát kia hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới là mình đích thực ngã xuống. Ta đã nói là mặt đất trơn mà, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, khục. Tên cảnh sát kia lúng túng ho một tiếng, xem như cô ngã thì cũng không có khả năng ngã mạnh như vậy. Ngươi xem mặt của bọn chúng đi, răng cửa cũng gãy rồi kìa. Cái này, đồng chí cảnh sát ơi, bọn hắn đúng là té, mà vừa rồi đúng là bọn hắn mang theo vũ khí muốn đánh vị tiên sinh này. Lúc này, quản lý của quán cà phê liền đứng ra giải thích, chúng ta nơi này còn có camera giám sát đây. Vừa nghe thấy camera giám sát, Triệu Thiên Vũ cảm thấy không tốt. Hắn muốn đem việc này quên đi, thế là lặng lẽ quay đầu chuồn ra ngoài. Chỉ cần hắn trước chạy khỏi nơi này, thì chuyện sau này tự nhiên sẽ có người thay hắn xử lý. Tiểu tử kia, ngươi muốn làm gì à? Ngươi còn chưa có nói cho ta biết là chuyện kế tiếp ngươi làm sao giải quyết đây. Hạ Thiên hướng về phía Triệu Thiên Vũ hô to, lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn vào trên người Triệu Thiên Vũ. Bước chân Triệu Thiên Vũ đang đi ra cũng phải dừng lại tại đó. Đem tất cả bọn hắn đều mang về, rồi đem hình ảnh của camera thu lại. Tên cảnh sát kia cũng bị làm cho hồ đồ, hắn muốn đem người về để trực tiếp điều tra. Các ngươi không thể bắt ta, các ngươi có biết cha ta là ai không? Triệu Thiên Vũ vội vàng hô lên. Ai ra? Có quan hệ gì với ta? Tên cảnh sát kia lại thập phần không khách khí mà nói. Người nói chuyện với ta phải cẩn thận một chút, ta đã nhớ kỹ số hiệu của ngươi rồi. Nếu như ngươi dám bắt ta, ta cai đoan là ngày mai ngươi liền mất chức. Triệu Thiên Vũ thập phần càn rỡ hô lên. Ái chà chà, ta làm cảnh sát thời gian dài như vậy cho tới bây giờ còn chưa làm bất cứ một chuyện gì trái với kỷ luật cả. Người nói để ta nghỉ việc, ta liền nghỉ việc sau. Ta hôm nay nhất định phải mang ngươi đi. Năm người kia cũng phải mang đi. Tên cảnh sát lúc này rốt cuộc cũng là hô lên một tiếng. Ta nói không được là không được. Cha ta chính là trưởng khoa. Cục trưởng công an là lý thúc của ta. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy tên cảnh sát kia thực sự muốn dắt mình đi, vội vàng hô lên. Lý cục trưởng phải không? Tên cảnh sát kia hứng thú nhìn về phía Triệu Thiên Vũ mà hỏi. Thế nào, sợ rồi à? Triệu Thiên Vũ dường dường đắc ý nói. Hử, xem như là Lý cục trưởng phạm pháp, ta cũng bắt như thường. Tên cảnh sát kia biểu tình nghiêm túc nói. Ta là cảnh sát của nhân dân, chứ đâu phải bảo an của nhà hắn. Bá bá. Hạ Thiên ở một bên cạnh vỗ tay khen hay. Nói tốt, nói rất tốt. Tất cả mọi người đều bị mang về cục cảnh sát. Hạ Thiên cũng về để hiệp trợ điều tra. Và tiểu hộ lý Bạch Y Y thì bắt xe tới. Năm tên kia cũng đủ xui xẻo, đã thảm thành như vậy, còn bị mang về để ghi khẩu cung. Sau khi về cục cảnh sát thì những cảnh sát kia liền đem camera giám sát bật lên xem. Hạ Thiên chẳng qua là phòng vệ, hơi quá, xử phạt 200 khối, liền được thả, không sao. Bất quá năm người kia và Triệu Thiên Vũ thì coi như thảm. Năm người giữa ban mày ban mặt cầm hung khí muốn giết người, đây chính là đại tội, đặc biệt là Triệu Thiên Vũ, hắn là chủ mưu. Hắn lúc ấy phách lối, nhưng lại hoàn toàn bị camera giám sát ghi lại. Là ai? Ai bắt con của ta? Lúc này ngoài cục cảnh sát có hai người đi tới, Lý Cục. Người trong cục cảnh sát đều nhao nhao cúi chào. Tiền đội trưởng, ta không phải đã nói để ngươi thả người sau, vì cái gì đến giờ còn chưa thả ra? Lý Cục trưởng nhìn tiền đội trưởng mở miệng hỏi. Lý Cục, người là do Thẩm Nhị Cẩu bắt về, ngài cũng biết tính tình quán mà. Tiền đội trưởng lúc này lúng túng nói. Lại là cái thằng lãng đầu thanh kia. Lý Cục sắc mặt hết sức khó coi. Lý lão ca, Thẩm Nhị Cẩu kia là ai? Ta ngược lại muốn xem người nào mà trâu chó như vậy. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ lúc này tức giận nói. Ai, chúng ta vào trong rồi nói sau. Lý Cục trưởng dẫn đầu đi vào trong. Đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn, xuyên qua cửa kính pha lê, nhìn thấy là Thẩm Nhị Cẩu đang thẩm vấn Triệu Thiên Vũ. Hạ Thiên thì ngồi bên ngoài, bồi Bạch Y Y nói chuyện phiếm. Y Y. Thời điểm mà phụ thân của Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Bạch Y Y thì hơi sững sờ, lại thấy được nàng cùng với Hạ Thiên ở đó nói cười cười thì sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Con của hắn đang bị người ta nhốt ở bên trong, Bạch Y Y vậy mà còn có thể nói cười ra tiếng. Triệu bá phụ. Bạch Y Y thu hồi nụ cười trên mặt, chào hỏi một tiếng. Bất quá từ trên thái độ của nàng thì có thể nhìn ra nàng cũng không thích phụ thân của Triệu Thiên Vũ. Hắn là ai? Phụ thân của Triệu Thiên Vũ mặt đầy không vui mà hỏi. Ta đương nhiên là chồng nàng. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Bạch Y Y liền muốn là chuyện xấu rồi. Triệu Thiên Vũ bá đạo như thế, hoàn toàn là kế thừa từ cha của hắn. Nếu như so sánh với cha hắn thì Triệu Thiên Vũ chỉ có thể coi là một hài tử chưa lớn mà thôi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cướp con dâu của Triệu gia ta. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, phảng phất như đang nhìn một người chết. Ngươi thì tính là cái đồ vật gì, lại dám nói tiểu lão bà của ta là con dâu ngươi. Hạ Thiên cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Lý Cục từ trên tới dưới đánh giá Hạ Thiên một phen. Lý lão ca, biết danh tự một người chết thì có làm được cái gì? Phụ thân của Triệu Thiên Vũ giọng nói bằng lãnh vang lên. Ý tứ của hắn rất đơn giản là hắn đã động sát tâm đối với Hạ Thiên. Tốt, ta gọi là người chết. Hạ Thiên mỉm cười. Hai cha con thằng này thật đúng là bá đạo quen thói. Há miệng ra là muốn mạng của người khác. Trước đó Triệu Thiên Vũ là như vậy. Bây giờ đến thằng bố nó cũng là như vậy. Giống như bọn hắn giết người không cần phải đền mạng vậy. Giống như là nhà hỏa thiêu là do nhà bọn hắn mở vậy. Nơi này là thế nào? Lúc này từ bên ngoài lại tiến vào một mỹ nữ. Là Lâm đội trưởng sau. Lý Cục chủ động chào hỏi Lâm Băng Băng. Hắn biết bối cảnh của Lâm Băng Băng không tầm thường. Vì lẽ đó mà cho tới bây giờ chưa từng đánh chủ ý với Lâm Băng Băng. Bằng không thì lấy mỹ mạo của nàng hắn đã sớm hạ thủ rồi. Lý Cục, nơi này là như thế nào? Lâm Băng Băng nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy liền đi tới. Cảnh sát tỷ tỷ, ta ở đây này. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy Lâm Băng Băng liền vẫy tay hưng phấn hô. Hạ Thiên, sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm Băng Băng nhướng mày. Dưới cái nhìn của nàng thì nguyên nhân duy nhất mà Hạ Thiên xuất hiện ở đây cũng chỉ là hắn đánh nhau mà thôi. Hạ Thiên, ngươi gọi là Hạ Thiên. Thời điểm Lý Cục nghe thấy cái tên này thì hơi sững sờ. Đối với cái tên này hắn đã quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Lần trước sự tình của Lưu đội là có quan hệ trực tiếp với Hạ Thiên này. Nếu như không phải mình hạ thủ nhanh thì lúc ấy mình cũng có nguy cơ xuống ngựa. Người biết ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Cục. Biết, ngay cả đi ngủ cũng không quên được tên ngươi. Ánh mắt của Lý Cục âm tàn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, sau đó nói với phụ thân của Triệu Thiên Vũ. Trước làm chính sự đã. Đúng, nhi tử của ta đâu? Ai bắt nhi tử của ta? Phụ thân của Triệu Thiên Vũ phẫn nộ hô to. Cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Cha, nhanh cứu ta! Triệu Thiên Vũ thời điểm nhìn thấy phụ thân hắn thì xém chút liền khóc lên. Nhi tử, người thế nào rồi? Là ai khi dễ nhi tử của ta? Phụ thân của Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Dáng vẻ của Triệu Thiên Vũ thì liền phẫn nộ hô lên. Chính là hắn, còn có tên bên ngoài kia nữa. Triệu Thiên Vũ dùng ngón tay chỉ vào tên cảnh sát bắt hắn là Thẩm Nhị Cẩu và Hạ Thiên ở bên ngoài phòng thẩm vấn. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ lập tức hướng về Thẩm Nhị Cẩu vung tay lên, bá một tiếng. Ngươi thì tính là cái thá gì? Nhi tử của ta mà ngươi cũng dám bắt. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ trực tiếp tát cho chị Thẩm Nhị Cẩu một bạt tai. Bá đạo ngang ngược, ở ngay trong cục cảnh sát công nhiên đánh người. Thẩm Nhị Cẩu hơi sững sờ, hắn đương nhiên biết người trước mặt này là ai. Trợ khoa trưởng đúng không? Ngươi vừa rồi cục cảnh sát công nhiên đánh lén cảnh sát, ta hiện tại muốn bắt giữ ngươi. Ách, nghe được lời của Thẩm Nhị Cẩu, phụ thân Triệu Thiên Vũ hơi sững sờ, sau đó lại một tát hướng Thẩm Nhị Cẩu đánh tới. Nhưng mà lần này Thẩm Nhị Cẩu cũng không nhịn mà bắt lấy cánh tay hắn, tay trái còn từ bên hông móc ra còng tay, trực tiếp còng vào trên tay đối phương. Ngươi dám còng tay ta? Ngươi có tin hay không, ta lập tức để cho ngươi mất việc. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Nhị Cẩu mà quát. Ta không tin. Ta chưa hề làm qua bất kỳ một chỗ nào thất trách cả. Ta xứng đáng với chức vụ và thân phận của ta. Thẩm Nhị Cẩu chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi, một cảnh sát nho nhỏ lại dám nói chuyện với ta như vậy. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ vừa muốn động thủ nhưng thấy trên tay mình đã bị còng, liền hung hăng đạp mạnh một cước. Thẩm Nhị Cẩu, mở ra cho ta. Triệu trưởng khoa hôm nay đến đây là để thị sát công việc. Lý cục cau mày nói. Ta hiện tại có đầy đủ lý do để đem hắn giam lại. Thẩm Nhị Cẩu lắc đầu. Ngươi. Lý cục cũng không có biện pháp nào làm gì Thẩm Nhị Cẩu. Ta hiện tại để ngươi về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dựa vào cái gì? Thẩm Nhị Cẩu thập phần không phục hỏi lại. Dựa vào cái gì ư? Chỉ bằng ta vài phút có thể chơi chết ngươi. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ phẫn nộ nói. Ta không tin. Thẩm Nhị Cẩu đáp lại. Tốt, ngươi có gan. Lý lão ca, ngươi nói xem chuyện này phải làm thế nào? Triệu Thiên Vũ lúc này, phụ thân của Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Lý cục hỏi. Nhị Cẩu, con không mau mau, xin lỗi Triệu trưởng khoa. Lý cục cau mày nói. Lý cục, ta thấy hắn giống như không hề phạm sai lầm, mà người bị đánh cũng là hắn mới đúng. Lúc này Lâm Băng Băng từ phía sau đi tới. Ngươi lại là người nào? Triệu trưởng khoa nhìn về trang phục và tiêu chí ở trên người Lâm Băng Băng. Không phải chỉ là một cái đội trưởng thôi sao? Nơi này có quyền cho ngươi nói chuyện sao? Cút ra ngoài. Ta cho ngươi một cơ hội, xin lỗi cảnh sát tỉ tỉ của ta. Lúc này Hạ Thiên một mực ngồi phía sau thì lại đột nhiên mở miệng. Hạ Thiên mở miệng lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Ta sớm muộn gì cũng thu xếp ngươi, nhưng muốn chết cũng phải xếp hàng cho ta. Phụ thân của Triệu Thiên Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, xin lỗi cảnh sát tỉ tỉ của ta. Giọng nói của Hạ Thiên băng lãnh xuống. Ta không xin lỗi, ngươi có thể làm gì được ta? Phụ thân của Triệu Thiên Vũ khinh thường nhìn Hạ Thiên. Hắn lớn như vậy mà chưa từng biết xin lỗi có ý tứ là gì. Hai cha con nhà Triệu Thiên Vũ quá ngang ngược. Để cho hắn đi xin lỗi một tiểu nha đầu đơn giản chính là nằm mơ. Hắn là trưởng khoa, sao có thể đi xin lỗi một cái đội trưởng được? Bá! Một tiếng bạt tai thanh thúy truyền vào tai của tất cả mọi người, làm mọi người chấn kinh. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Người đánh người thì chính là Hạ Thiên, mà người bị đánh không phải ai khác chính là Triệu trưởng khoa, vừa rồi còn là muốn bố đời người ta. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì? Lâm Băng Băng vội vàng hô lên. Ngươi thế nhưng là tiểu lão bà tương lai của ta, hắn dám mắng người. Không choán một chút điểm sắc mặt, hắn thật đúng là cho ta dễ khi dễ sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ở một bên Lý cục trưởng hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ vừa rồi, Hạ Thiên gọi Bạch Y Y là tiểu lão bà của hắn, hiện giờ lại nói Lâm Băng Băng là tiểu lão bà của hắn. Hắn làm gì mà lắm tiểu lão bà như vậy, mà sao từng cái đều là đại mỹ nữ? Ai là tiểu lão bà của ngươi? Lại nói bậy nữa, ta liền cắt cái đầu lưỡi của ngươi ra. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một cái. À, ta nói là tương lai. Hạ Thiên giải thích. Tương lai cũng không được, Lâm Băng Băng nói. Vậy thì bố của tương lai, Hạ Thiên lại nói lần nữa. Lâm Băng Băng đã triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Ngươi lại dám đánh ta? Triệu khoa trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Vừa rồi hắn bị đánh, cái cảm giác đau rát ở trên mặt nói cho hắn biết đây không phải là mơ, mà là sự thật. Hắn thực sự là bị người ta đánh một bạt tai. Hắn là ai? Là thiên chi kiêu tử từ nhỏ đến lớn. Cho đến khi trưởng thành và trở thành khoa trưởng, cho đến nay chưa từng có người nào dám khi dễ hắn. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại bị một tên tiểu tử thối đánh một bạt tai. Có cái gì mà không dám? Hạ Thiên nhìn Triệu trưởng khoa một chút rồi nói. Ta muốn giết ngươi. Lúc này đáy mắt của Triệu trưởng khoa bốc hỏa hô lên. Bá! Lại một cái tát nữa. Cái tát này so với vừa nãy còn dùng lực hơn. Khuôn mặt của Triệu trưởng khoa lập tức sưng đỏ lên. Ngươi muốn giết ai à? Suốt ngày kêu đánh kêu giết. Nhà mai táng là do nhà ngươi mở sao? Cả ngày đánh đánh giết giết như vậy, ngươi khoác lác mà không đau dạ dày à? Hạ Thiên nhìn Triệu trưởng khoa quát lớn. Cảnh tượng trước mắt đều tất cả mọi người đây ngây ngẩn cả ra. Triệu Thiên Vũ mặt đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Trong mắt hắn phụ thân không gì không làm được, thế mà lại bị người ta đánh. Lâm Băng Băng và Bạch Y mặt mũi cũng tràn đầy quái dị mà ngó Hạ Thiên. Người khác thì ngưu bức các nàng còn không quá rõ ràng. Bất quá Hạ Thiên thì các nàng đã gặp qua hắn ngưu bức rồi. Hắn thực ra là người ngưu bức nhất. Thẩm Nhị Cầu thì vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Trong mắt hắn Hạ Thiên đã hóa thân thành sứ giả của chính nghĩa, là siêu nhân điện quang, hợp thể với siêu nhân cuồng phong luôn. Lý Cục trưởng thì khóe miệng run rẩy, bất quá trong nội tâm hắn lại hết sức vui mừng. Hạ Thiên là cứu nhân của hắn, lưu đội cũng là bởi vì Hạ Thiên nên mới chết. Hắn đã sớm muốn nghĩ cách báo mối thù này. Thế nhưng, lần trước là do lãnh đạo cấp trên tự mình ra mặt, cái này hắn không thể mò được ra ngọn nguồn của Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên đánh Triệu khoa trưởng thì coi như làm lớn chuyện rồi. Triệu khoa trưởng này nhưng là một kẻ tiểu nhân nổi tiếng. Ở trong thành phố Giang Hải này hắn nổi danh là có thủ tất báo. Hôm nay Hạ Thiên đánh hắn, vậy hắn khẳng định sẽ không chết không thôi với Hạ Thiên. Cái này cũng làm giảm bớt đi không ít phiền phức cho hắn. Triệu trưởng khoa này là một thằng không có đầu óc, hắn sẽ không đi quản sau lưng Hạ Thiên có ai hay không. Người dám đánh bà ta, ta giết ngươi. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ phóng tới Hạ Thiên, bá. Hạ Thiên trực tiếp dùng một bạt tai đánh cho Triệu Thiên Vũ xoay vòng tại chỗ. Hai người, các người thật đúng là một cặp phụ tử đần độn, mở miệng ngậm miệng liền muốn giết người. Người dám đánh nhi tử của ta, ta, bá. Lần này Hạ Thiên còn chưa trả nói xong đã trực tiếp vỗ qua một bạt tai. Ngươi không cần nói, ta cũng biết ngươi muốn nói gì. Không phải là ta muốn giết ngươi sao? Ngươi có câu nói nào mới lạ hơn không? Ta. Triệu trưởng khoa lấy tay che mặt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, bá. Ta cái gì mà ta, không phục à? Hạ Thiên vung lên lại một bạt tai, người bên cạnh đã nhìn thấy choáng váng. Gia hỏa này cũng quá bạo lực rồi, ngay cả Triệu trưởng khoa cũng dám đánh, mà còn là đánh túi bụi xì ngầu. Người dám đánh ta? Triệu trưởng khoa cả người đã sắp bị tức chết đến nơi, thế nhưng hắn lại không có biện pháp nào đối với Hạ Thiên. Đây đối với một người bình thường càn rỡ đã quen như hắn, quả thực so với hắn giết hắn đi thì còn khó chịu hơn. Đánh người thì thế nào? Người cắn được ta à? Hạ Thiên nhìn Triệu trưởng khoa mà nói, cái này Lâm đội trưởng, ngươi xem một chút, nếu không có chuyện gì khác thì mang Hạ Thiên tiên sinh rời đi đi. Lý Cục trưởng nhìn thấy sự tình đã đủ lớn liền khuyên giải Lâm Băng Băng. Hắn nhìn ra được là Hạ Thiên đang theo đuổi Lâm Băng Băng, vì lẽ đó hiện tại chỉ có nàng là có quyền nói chuyện nhất. À đúng rồi, ngươi không có việc gì thì đi nhanh đi thôi. Lâm Băng Băng cũng không có biện pháp nào đối với Hạ Thiên, động một chút lại xuất thủ đánh người. Bất quá vừa rồi hắn đánh rất đúng, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Triệu khoa trưởng kia thực sự quá ngang ngược, cũng nên nhận chút giáo huấn. Cha, ngươi không sao chứ? Triệu Thiên Vũ vội vàng chạy tới. Ta không sao, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Triệu trưởng khoa nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên mà nói. Ngươi vừa nói gì? Hạ Thiên vừa muốn đi ra ngoài đột nhiên lại quay người đi về phía Triệu trưởng khoa. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, Triệu trưởng khoa lạnh tim, thân thể không tự chủ được mà lui lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Âm thanh của Triệu trưởng khoa cũng run rẩy. Không có gì. Điện thoại rơi này. Hạ Thiên nhặt một cái điện thoại di động lên mà nói. Hô. Triệu trưởng khoa nhìn thấy Hạ Thiên chỉ cầm điện thoại lên, thật sự thở dài một hơi. Đúng rồi. Hạ Thiên lần nữa quay đầu về phía Triệu trưởng khoa. Nhìn thấy hắn quay đầu lại, chân của Triệu trưởng khoa đều muốn mềm nhũn ra. Ta gọi là Hạ Thiên, tuyệt đối đừng có nhớ lầm. Hạ Thiên mỉm cười sau đó lại quay đầu đi. Triệu trưởng khoa cảm giác là mình một mực cứ bồi hồi bên bờ sinh tử. Xem ra lần này Hạ Thiên đi thật. Ngay tại thời điểm hắn ngồi xuống muốn nghỉ ngơi, Hạ Thiên lại quay đầu lại. Ta quên nhắc nhở ngươi, con người của ta thực sự hận nhất chính là người khác hạ thủ đối với người bên cạnh ta. Nếu như có người dám làm như vậy, ta sẽ mở ra hình thức điên cuồng. Đến lúc đó thì đừng trách ta đại khai sát giới. Ánh mắt của Hạ Thiên băng lãnh nhìn Triệu trưởng khoa. Còn có, ngươi vừa rồi là mở ra hình thức chó dại phải không? Rất không tệ, phụ tử hai người các ngươi là cặp có thể sủa tốt nhất mà ta từng gặp đó. Hạ Thiên tán thưởng. Hạ Thiên vừa mới quay đầu đi lại lộn trở về. Đại ca, ngươi còn muốn nói cái gì? Ta nhớ rồi, ta tất cả đều nhớ rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên quay lại, Triệu trưởng khoa đã triệt để sụp đổ, nước mắt cũng sắp chảy ra. À, kỳ thật ta không nói gì cả, ta đi đây. Hạ Thiên mỉm cười, mang theo Bạch Y Y rời khỏi cục cảnh sát. Nhìn thấy Hạ Thiên thực sự rời đi, tinh thần của Triệu trưởng khoa mới hoàn toàn buông lỏng, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Toàn bộ sau lưng đều là mồ hôi. Vừa rồi, Hắn phảng phất như trải qua một trận chiến sinh tử vậy. Cha, người không sao chứ? Triệu Thiên Vũ vội vàng đem Trán đỡ dậy. Triệu trưởng khoa, người sao rồi? Lý Cục cũng làm bộ quan tâm hỏi. Không sao, ta có chút mệt mỏi. Thiên Vũ, chúng ta về nhà trước đi. Triệu trưởng khoa sắc mặt trắng bệch. Vậy thì tốt, ta còn có việc sẽ không tiễn ngươi. Lý Cục trưởng thấy Triệu trưởng khoa như vậy thì nội tâm cũng vui mừng. Lần này Triệu trưởng khoa thế nhưng là đúng là ăn một vố lớn rồi. Thù lớn như vậy chắc chắn sẽ làm cho hắn điên cuồng lên. Triệu Thiên Vũ vịn phụ thân của mình đi ra khỏi cục công an. Hử, Hạ Thiên, ta đã sớm nói là chuyện lần trước sẽ không thể tính toán như vậy. Ngươi đắc tội hai cha con nhà này thì liền cách cái chết không còn xa nữa. Lý Cục hiện tại còn nhớ rõ tình huống ban đầu. Lưu Đội chính là bị hắn bức chết. Nếu như mà Lưu Đội không chết, vậy thì cuối cùng sẽ đem hắn khai ra. Cha, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị sỉ nhục qua như vậy. Ta nhất định phải làm cho tên tiểu tử kia chết, còn có thằng cảnh sát kia nữa. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ hô lên, sống lâu như vậy mà lần đầu tiên mất mặt đến như thế, lại còn ở ngay trước mặt nữ nhân mà hắn yêu thích nữa. Tên cảnh sát kia thì còn dối nói, nhưng mà đối phó với nam tử kia, hắn hiểu một chút công phu. Bất quá đầu năm nay, biết công phu thì làm được cái rắm gì, song quyền nan địch tứ thủ, ta nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn. Triệu trưởng khoa mặt đầy sát khí, hắn đã sống lâu như vậy mà lần đầu tiên mới bị người ta đánh thảm như thế, cuối cùng còn bị hù dọa đến hai chân mềm nhũn ra. Cái này đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục lớn lao, nếu như thù này không báo thì có lẽ hắn chết cũng không được nhắm mắt. Hạ Thiên sau khi cáo biệt Lâm Băng Băng liền cùng đi với Bạch Y Y. Bạch Y Y nói là muốn dẫn hắn về nhà để đi nhìn bà ngoại nàng một chút. Nhà của Bạch Y Y cũng không nằm ở trong thành nội mà là một vùng ngoại thành khá xa. Bất quá nguyên một mảng trang viên đây đều là nhà của các nàng. Nơi này phảng phất như thế ngoại đảo nguyên vậy, u tĩnh mà mỹ lệ. Lần trước Hạ Thiên có đi Lục Lâm Sơn Trang, đã coi như là địa phương có hoàn cảnh rất tốt rồi. Nhưng mà nơi đó đều là rừng núi, khó tránh khỏi là có chút điệu thấp. Còn nơi này thì khác biệt, kỳ hoa dị thảo phải nói nhiều vô số kể. Chà, hoàn cảnh trong nhà ngươi cũng quá tốt đi. Hạ Thiên chứng kiến được rất nhiều thảo dược ở đây, nhân sâm linh chi có thể thấy được lốm đốm. Mà bọn họ, đối với vị trí trồng trọt và hoàn cảnh, cũng có sự nghiên cứu, không phải là trùng chung vào một chỗ, mà có thể thấy được ở khắp nơi. Cái này liền tránh được cái việc là bọn chúng cướp đoạt chất dinh dưỡng của nhau, cuối cùng tất cả đều phát triển không tốt. Gia tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp đều học ngành y, nhà chúng ta y thuật lại là truyền nữ, không truyền nam. Tiểu hộ lý Bạch Y Y mở miệng giải thích, nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Những cái nhà khác thì bản sự đều là truyền nam không truyền nữ, mà nhà các nàng bản sự lại cổ quái, truyền nữ bất truyền nam. Đi thôi, ta cùng mẫu mẫu có đề cập qua về ngươi. Tiểu hộ lý Bạch Y Y mỉm cười. Hạ Thiên đi theo tiểu hộ lý hướng thẳng vào bên trong. Thời điểm tiến vào phòng khách thì mẫu mẫu của Bạch Y Y cùng với tiểu di của nàng đã ngồi đó. Mẫu mẫu hảo a, tiểu di hảo a. Hạ Thiên thập phần lễ phép chào hỏi. Ngươi hảo. Mẫu mẫu của Bạch Y Y cũng khách khí đáp lại. Bạch Y Y, à tiểu di của Bạch Y Y không nói lời nào mà nhíu chặt lông mày, tuổi tác của Hạ Thiên còn quá nhỏ, nàng rất khó tin tưởng một đứa nhỏ như vậy mà lại là một vị thần y. Bây giờ có thể tiến hành trị liệu không? Bạch Y Y nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ta trị liệu không phải miễn phí nha. Ngươi là tiểu lão bà của ta thì đương nhiên có thể trị liệu miễn phí cho ngươi, nhưng những người khác thì không được. Hạ Thiên trị liệu cho Hướng lão gia tử còn tặng hắn một bộ ngân châm đây. Phụ thân hắn từ nhỏ đã giáo dục qua, vạn sự đều có nhân quả, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Vậy người trị liệu cho ta trước đi. Bạch Y khẽ gật đầu. Tốt. Hạ Thiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm. Thời điểm nhìn thấy hộp gấm này, ánh mắt của ba người đều nhìn chằm chằm vào nó. Thời điểm Hạ Thiên mở ra hộp gấm, mỗ mỗ của Bạch Y lập tức há hốc miệng. Đây là biển thước thần châm sao? Mỗ mỗ của Bạch Y trước đó đối với Hạ Thiên còn có lo nghĩ rất lớn, bởi vì căn bệnh của gia tộc nàng thì ai nấy cũng đều rõ ràng cả. Nàng theo nghề thuốc nhiều năm như vậy mà không có chút biện pháp nào. Lại nghe được Bạch Y gọi điện là có người có thể trị được bệnh này. Lúc đó thì nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Ngay cả khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thiên đi, các nàng đồng dạng cũng chẳng ôm hy vọng gì, bởi vì tuổi tác của Hạ Thiên còn rất trẻ. Thế nhưng khi nàng thấy vật phẩm ở trong cái hộp gấm, thì nàng đã tin tưởng hơn phần nửa. Mộ mộ ánh mắt tốt à? Hạ Thiên mỉm cười, tay phải trực tiếp cầm lấy một cây ngân châm. Mộ mộ và Tiểu Di vẫn luôn đang ngó chừng hắn, thế nhưng bọn họ lại phát hiện Ngân châm trong tay Hạ Thiên hư không tiêu thất. Khi Hạ Thiên cầm cây ngân châm thứ hai, nó cũng lập tức biến mất. Cứ như vậy, thời điểm Hạ Thiên cầm lấy ngân châm, các nàng rốt cuộc phát hiện những ngân châm kia tất cả đều cắm trên người của Bạch Y Y. Hạ Thiên kia rốt cuộc hạ châm vào lúc nào? Hai người bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm cơ mà, toàn bộ quá trình đều không dám buông lỏng. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Tốc độ nhanh như vậy, liệu có thể tìm đúng được huyệt đạo hay không đây? Tìm huyệt đạo đối với Hạ Thiên mà nói thì giống như là ăn cơm đi ngủ mà thôi, đó là một phần của bản năng. 2 phút sau thì Hạ Thiên thu châm. Tốt rồi, trong vòng 5 năm hẳn là sẽ không phát tác. Hạ Thiên mỉm cười nói. Cảm giác như thế nào? Tiểu di của Bạch Y Y khẩn trương nhìn về phía nàng. Giống như là thực sự không có rồi. Cỗ hàn khí trong thể nội đã biến mất. Bạch Y Y hưng phấn nói. Thần kỳ như vậy sao? Mặt mũi Tiểu Di tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Hắn thực sự là làm được. Trước đó nàng tuyệt đối không tin là Hạ Thiên có thể làm được. Nhưng bây giờ sự thực cho thấy hắn xác thực đã thành công. Các người đang làm cái gì đó? Lúc này bên ngoài phòng khách có một nam tử đi tới, nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi. Thực sự là tốt. Bạch Y Y hưng phấn nói. Người giúp cho mỗ mỗ và Tiểu Di cũng chữa khỏi luôn đi. Ta đã nói rồi, ta chỉ có thể chữa cho người miễn phí thôi. Người khác là phải thu tiền. Hạ Thiên liền giải thích. Lấy tiền, vậy người muốn bao nhiêu? Bạch Y Y hỏi. Ngươi là tên lừa đảo đâu ra, lại dám tới cả Bạch gia ta để lừa gạt. Nam tử kia thời điểm nghe được mấy chữ lấy tiền liền quát lớn. Người của Bạch gia vô luận là nam hay nữ chỉ có thể họ Bạch. Bạch Y Y chính là cùng họ với mẫu thân nàng, chứ không phải là họ của phụ thân. Cứu cứu, hắn không phải là lừa đảo. Bạch Y Y vội vàng giải thích. Còn nói không phải là lừa đảo, các người có phải không đã bị căn bệnh này làm cho sợ hãi? Cái loại mao đầu tiểu tử này mà các người cũng tin? Cứu cứu của Bạch Y Y khinh thường nhìn Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên không nói gì mà đem ngân châm thu lại. Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, Tiểu Di cùng mỗ mỗ đồng thời sững sờ. Bọn hắn biết là cứu cứu của Bạch Y Y đã chọc giận Hạ Thiên. Cái loại thần y giống như hắn này tính tình nhất định đều rất lớn. Ta còn có việc đi trước đây. Hạ Thiên mỉm cười. Chờ một chút, Hạ thần y. Mỗ mỗ đột nhiên gọi Hạ Thiên lại, sau đó quay đầu nhìn về phía con nàng. Người mà hướng Hạ thần y xin lỗi cho ta, bằng không thì liền cút ra khỏi Bạch gia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.